Mà Thế Đại trở về. Chương 294, Nhi Tử, ngươi trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này cũng rõ ràng cùng hắn phòng khác biệt. Không có thể thông qua trong suốt pha lê quan sát trong phòng tình huống địa phương. Lấp kín tường, một cánh cửa, ai cũng không biết mở ra về sau bên trong lại là cái gì. Ở tại Sở Hàm trong túi áo Vượng Tài cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên cửa cái tên đó. Tam điều lam dây vô cùng bắt mắt. Đồng thời nó cũng nghĩ không thông đây hết thảy liên quan. Những ngụy quân kia đội tuy nhiên không phải chân chính quân nhân. Nhưng rõ ràng cũng là có lai lịch. Bọn họ mang đi Sở Hàm phụ mẫu lại không nhìn dưới lầu ở lại Tưởng Thiên Khánh. Mà trước mắt cánh cửa này bên trên Sở Hàm mẫu thân tên bên trên cùng tất cả mọi người tên cũng không giống nhau. Là duy nhất vẽ tam điều lam dây tên. Đây hết thảy đều cho thấy một loại đặc thù tính. Đúng, Vượng Tài bỗng nhiên sững sờ. Nó tại sao không có thấy Sở Hàm phụ thân tên? Vươn tay, Sở Hàm theo tại phía trước tay cầm cái cửa bên trên. Răng rác, một tiếng vang nhỏ về sau. Môn ứng thanh mà ra. Đinh Tư Nghiêu cước bộ im ắng. Tại giống như Sở Hàm vượt qua cái kia ở ngoài phòng thí nghiệm ngụy trang cửa gỗ về sau. Hắn không kịp đậu đen rau muống tầng này ngụy trang quá kém. Hướng thẳng đến cuối hành lang mật mã môn mà đi. Ken két, vừa chạy, Đinh Tư Nghiêu một bên từ trong túi áo lấy ra thứ gì. Sau đó tại ở gần cái kia mật mã môn trong nháy mắt liền đem chi đặt tại mật mã khóa lại. Theo ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại. Cái này phiến kém chút đem Sở Hàm ngăn lại mật mã môn liền trực tiếp như vậy mở ra. Trong nháy mắt xông vào qua, Đinh Tư Nghiêu vừa đi vào căn này phòng thí nghiệm. Rất nhanh ánh mắt chính là bị lớn nhất nơi hẻo lánh đầu kia sáng trưng hành lang hấp dẫn. Thần sắc đảo qua ngoài cửa cái kia phức tạp mật mã khóa về sau. Đinh Tư Nghiêu bỗng nhiên một trận kinh ngạc. Đạo thứ nhất mật mã khóa hắn có thể lợi dụng khoa kỹ mở ra. Nhưng là đạo này lại không được. Nhưng nhìn mở rộng đại môn cùng thẳng tắp thông đạo. Rõ ràng trước một bước đến Sở Hàm đã đi vào. Đinh Tư Nghiêu làm sao cũng nghĩ không thông. Sở Hàm làm sao biết mật mã? Quảng cáo, người sống thí nghiệm cuối hành lang. Mở rộng sau cùng một cánh cửa bên trong tràng cảnh thu vào Sở Hàm cùng Vượng Tài ánh mắt. Vượng Tài kém chút kêu lên sợ hãi. Vội vàng ổn định sau đó lo lắng nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm thân thể đang không ngừng run rẩy, hai con ngươi dần dần phun lên tơ máu. Nắm chặt quyền đầu móng tay đều khảm vào trong thịt. Biểu hiện trên mặt dùng dữ tợn để hình dung cũng không đủ. Vẫn như cũ là một chương ghế dựa. Một cái tiểu tụy nữ nhân bị trói trên ghế. Gầy trơ xương như củi. Trói chặt tứ chi dây thừng đều muốn nàng ra thịt xiết chảy máu dấu vết. Phía trước một bãi hắc chất lỏng màu đỏ. Có chút đều làm, có chút là mới phun ra. Tầng tầng lớp lớp cho thấy nàng ở chỗ này vài ngày. Phía sau nàng cắm hai cái ống. Một cái ống bên trong chảy thuần chất lỏng màu đen. Một cái ống bên trong dịch thể tinh hồng dị thường. Hai cái ống đều nối thẳng ở lưng bộ xương cột sống bên trong. Không ngừng hướng trong cơ thể nàng đưa vào. Nữ nhân không có chết. Còn có hô hấp. Đang nghe cửa mở thanh âm về sau. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu. Lộ ra có chút kinh diễm đồng thời tại cái tuổi này nữ rất ít người có thể có khí chất khuôn mặt. Cho dù là bị trói lấy, cho dù là tiểu tụy vô cùng, nàng vẫn như cũ rất lợi hại bắt mắt, để cho người ta bất chi bất giác cảm thấy thân thiết. Vượng Tài lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nó gặp qua Sở Hàm trong nhà ảnh gia đình. Biết Sở Hàm phụ mẫu đều lớn lên nhìn rất đẹp, nhưng là cho tới bây giờ nhìn thấy Sở Hàm mẫu thân người thật. Đồng thời tại như thế tiểu tụy tình huống dưới. Khuôn mặt này vẫn là để nó vô cùng kinh ngạc. Thật xinh đẹp một cái A-di. Nguyên bản vô thần ánh mắt tại nhìn thấy Sở Hàm trong nháy mắt bỗng nhiên sáng lên. Viên Hy Diệp tái nhợt khô nứt bờ môi run nhẹ nhẹ. Hốc mắt bắt đầu phun lên nước mắt. Nhưng là trong ánh mắt không có một tia trách cứ. Ngược lại là lộ ra một cỗ để Sở Hàm vô cùng lòng chua xót ý cười. Nàng thanh âm rất lợi hại khàn khàn. đứt quãng muốn phải cố gắng cho thấy chính mình rất tốt bộ dáng. Nhi tử, ngươi trở về à nha. Giọng nói kia bên trong kinh hỉ cùng rốt cục yên lòng tâm tình để Sở Hàm trái tim phảng phất bị vạch trần mấy đao. Hắn bước nhanh đi lên trước, một tay lấy chính mình lão mụ kéo. Lần nữa dương mắt, Sở Hàm nhìn qua cắm ở lão mụ trên lưng cái kia hai cái ống. Trong mắt lửa giận bạo ngược hận không thể nổ toàn vũ trụ. Xúc sinh, bọn họ lại đem zombie máu cùng dị chủng máu lan lộn cùng một chỗ đưa vào hắn lão mụ thể nội. Xúc sinh, hắn muốn giết bọn hắn. Chợt lúc này sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đinh Tư Nghiêu một đường chạy đến cuối cùng sau cùng. Khi nhìn đến phía trước Sở Hàm thân ảnh lúc hắn vừa định kêu ra tiếng chính là thanh âm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ngoài phòng trên cửa cái tên đó Viên Hy Diệp. Cùng nhau đi tới Đinh Tư Nghiêu đã bị hai bên gian phòng tràng cảnh rung động đến. Lúc này lại nhìn thấy chính mình muốn tìm người tên. Hắn làm sao có thể không biết nơi này phát sinh cái gì. Chẳng qua là khi hắn đi vào căn phòng này thời điểm. Lại là cả người ngây người. Hai cây tối sầm đỏ lên mạch máu cắm ở Viên Hy Diệp xương cột sống bên trên. Sở Hàm đưa lưng về phía hắn. Viên Hy Diệp ghé vào Sở Hàm trên bờ vai. Hô hấp bất ổn. Thanh âm rất nhỏ tại Sở Hàm tay một bên nói cái gì đó. Nàng tự hồ là đang dùng chút sức lực cuối cùng tại cùng Sở Hàm bàn giao hậu sự. Đinh Tư Nghiêu nghe được. Cha ngươi, môn tát, long nha, chờ chữ. Nhưng là đứt quãng cũng không thể nghe rõ cụ thể liên quan. Đinh Tư Nghiêu cả người rung động tột đỉnh. Viên Hy Diệp là Sở Hàm mẫu thân hắn. Hắn nhiệm vụ mục tiêu. Hắn tiếp vào hổ nha chiến đội tổng bộ phát tới tin tức. Xuất động hai tên hổ nha thành viên chuyên môn đến An La thành phố. Mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu tìm tới cũng một đường bảo hộ hộ tống đến kinh thành nữ nhân Viên Hy Diệp. Lại là Sở Hàm mẫu thân. Quảng cáo, thiên hạ tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Chờ dưới, Đinh Tư Nghiêu bỗng nhiên sững sờ. Viên Hy Diệp làm sao biết long nha. Sở Hàm ba hắn là ai? Môn tát là cái gì? Vì cái gì Sở Hàm lão mụ hội bị bắt tới nơi này trải qua được người sống thí nghiệm? Từng cái bí ẩn xông vào Đinh Tư Nghiêu não hải. Để hắn trong lúc khiếp sợ, nhịn không được nhìn về phía Sở Hàm. Nếu là liền long nha loại này tổ chức đều biết người. Hơn nữa còn là tại chính mình hổ nha chiến đội bảo hộ trên danh sách. Viên Hy Diệp thân phận khẳng định không tầm thường. Nhưng là, Sở Hàm biết những này sao? Sở Hàm biết thân thể người đến sau. Nhưng là hắn không quay đầu lại. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy lẳng lặng ôm lão mụ. Nghe lão mụ nói chính mình đời trước một mực không biết sự tình. Nàng thanh âm yếu đến cơ hồ không? Nếu không phải Sở Hàm biết một số tin tức đồng thời nàng nói ra chữ mấu chốt. Đoán chừng Sở Hàm cũng giống như Đinh Tư Nghiêu căn bản không hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, nguyên lai là chuyện như vậy. Khó trách nhóm này ngụy quân đội hội chuyên môn qua đem lão ba lão mụ tiếp đi mà không để ý tưởng Thiên Khánh. Khó trách hắn tại mới vừa tiến vào An La thành phố thời điểm gặp được Long Nha. Khó trách Đinh Tư Nghiêu cái này đặc thù hổ nha chiến đội thành viên hội xuất hiện ở đây. Khó trách những xúc sinh đó nhóm hội chuyên môn đem lão mụ đóng ở chỗ này tiến hành thí nghiệm. Hết thảy đã thuận lý thành chương. Chỉ là Sở Hàm lại một mực không biết. Cha mẹ của hắn lại là môn tát thành viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.